Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, Huyết Chi Loạn Vũ. Ôi ôi, Yagami Kyo nhìn bị chính mình ném ra ngoài Kimimaro. Cảm giác hắn đã bệnh đến giai đoạn cuối. Tạp chí trùng, đây chính là ngươi toàn bộ thực lực sao? Yagami Kyo lạnh lùng nhìn Kimimaro. Nếu như là lời như vậy, Kimimaro thì không cần lại sống sót. Đáng ghét, miễn cưỡng đứng lên Kimimaro. Tay phải toát ra rất nhiều xương, biến thành cốt mâu. Nhìn cái này mâu, có chút là đời trước kia loại trùng kích chui không sai biệt lắm. Đây chính là ta tối cường chi mâu, Kimimaro tại trên tay trái lợi dụng xương. Lợi dụng xương ngưng tụ ra tối cường chi mâu sau, liền chạy về phía Yagami Kyo. Tối cường chi mâu mũ, ta muốn định. Yagami Kyo cũng không rơi xuống, nhanh chóng hướng về đi qua. Kimimaro tả hữu cốt mâu xoay tròn mà tới. Hưu thương, phanh, Yagami Kyo khó khăn lắm tránh thoát sau đó. Ngưng tụ lôi điện trúc tính tay trái. Thoáng cái đem Kimimaro cánh tay trái chặt đứt. Nhìn cánh tay trái bị chém đứt sau, Yagami Kyo không có lại kéo dài. Toàn lực một quyền đánh vào Kimimaro bụng. Cuồng thể cứu cực áo nghĩa huyết chi loạn vũ AHH. Yagami Kyo hai tay thành chảo. Lần này không phải giơ lên đầu, mà là đan chéo ở trước ngực. Sau đó một cái bước lướt đi tới Kimimaro bên người. Lợi dụng một cái bước lướt đi tới Kimimaro trước người sau. Hai bên người thân chung quanh xuất hiện một đoàn hào quang màu đỏ như máu. Đem hai người thân thể cho che giấu hết. Hào quang màu đỏ như máu đem hai người thân thể che giấu hết sau. Yagami Kyo hai móng liền không đoạn tại Kimimaro thân thượng tiến hành mạnh mẽ chảo kích. TTTAA, Yagami Kyo chảo kích. Kèm theo Kimimaro thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Còn có thân thể của hắn bị xé rách thanh âm. Cái này làm cho ở một bên xem Gara, con mắt trừng lão đại. Bởi vì này không biết tên máu màn sáng màu đỏ, đem hai người thân ảnh đều cho che giấu. Gara chỉ có thể nhìn được Yagami Kyo không ngừng tại Kimimaro trên người chảo kích xé rách thân ảnh. Cũng không biết rõ Yagami Kyo chảo kích xé rách nhiều ít lần. Cuối cùng, máu màn sáng màu đỏ loè loè. Yagami Kyo kia thân ảnh nhất thời dừng lại. Sau đó, Gara đã nhìn thấy Yagami Kyo thân ảnh lóe lên thoáng cái. Hai tay thành chảo đan chéo ôm. Sau đó, máu màn sáng màu đỏ lại lần đem hai người cho che giấu hết. Mà Yagami Kyo thân ảnh nhanh chóng lại đang Kimimaro trên thân thể chảo kích xé rách. Từ máu màn sáng màu đỏ trong, Gara nhìn thấy Kimimaro thân thể bị xé rách. Máu tươi bắn tung tóe cái bóng. Cứ việc không thấy rõ, nhưng là cái bóng đã nói cho hắn biết. Lần này Kimimaro bất tử đều khó khăn. Liên tục chảo kích xé rách hơn 20 hạ. Yagami Kyo động tác dừng lại, mà máu màn sáng màu đỏ cũng theo hắn động tác dừng lại mà biến mất. Gara trước tiên nhìn sang. Kimimaro thân thể đã bị xé rách không còn hình dạng. Thậm chí, người sau con mắt trợn to. Cho dù chết, cuối cùng đều là vô cùng hoảng sợ. Yagami Kyo chiêu này, huyết chi loạn vũ, quá tàn bạo. Kimimaro trên thân thể thịt, cơ hồ đều xé rách xong. Liền rất nhiều địa phương đều thấy xương. Trọng yếu nhất là, hai người làm tại địa phương. Trên cỏ tất cả đều là máu. Nghĩ đến là vừa mới Kimimaro bị chảo kích xé rách thời điểm. Từ trên người hắn bão đi ra. Còn như Yagami Kyo, hai tay như cũ thành chảo, mặt đầy khát máu nhìn Kimimaro. Có thể trên người hắn một chút máu cũng không có. Chuyện này, gia hỏa, Gara kinh hoàng nhìn tỷ phu. Cái này một lần gặp nhau, hắn cảm giác mình tỷ phu thật giống như mạnh hơn. Mà còn, chiêu thức cũng càng ngày càng bạo cường. Tại sao tới đây, Yagami Kyo sử dụng huyết chi loạn vũ sau? Bởi vì này chiêu quá tàn nhẫn. Hắn con mắt sẽ bởi vì xé rách đối thủ, nhìn thấy quá nhiều máu tươi bão ra, cộng thêm chính mình chế tạo máu màn sáng màu đỏ. Cho nên, hắn con mắt sẽ có thời gian ngắn ngủi là đỏ như màu máu. Đây chính là khát máu hắn. loại trạng thái này hắn sẽ là một loại rất tàn nhẫn trạng thái. Chỉ sẽ đến mức đối thủ vào chỗ chết, hắn mới sẽ dừng lại. Ngày hôm qua thu được đệ ngũ Hokage thông tin, nói là Naruto cần giúp. Chúng ta liền suốt đêm chạy tới. Bây giờ nhìn lại, hình như là chúng ta dư thừa. Gaara giờ phút này có chút bị hắn tỷ phu rung động ý tứ. Yagami Kyo liếc mắt nhìn Gaara, sau đó trên tay nâng lên một cây đuốc, nhét vào Kimimaro trên người, bắt hắn cho hoàn toàn thiêu đốt đi. Làm xong hết thảy các thứ này, Yagami Kyo từ từ đem Kimimaro cốt kiếm cùng cốt mâu nhặt lên. Ngược lại không đến nổi. Ngoài ra hai bên, ca của ngươi cùng chị của ngươi đi qua hỗ trợ sao? Yagami Kyo đem chính mình chiến lợi phẩm nắm, thử nhìn một chút có thể sử dụng à. Tỷ qua đi trợ giúp Shikamaru. Kankuro đi qua mang theo con chó nhỏ tên nào nơi đó. Gaara lần này thay đổi vẫn còn lớn. Lại sẽ ở Yagami Kyo trước mặt. Kêu Temari là tỷ. Thế nào? Ngươi không yên tâm tỷ phu. Muốn tới trợ giúp. Yagami Kyo cười cười. Hỏi. Ân ta nói không cần. Tỷ nhất định phải ta tới. Một chuyến tay không? Gaara từ cái chuyện lần trước sau, hắn đã nhận định cái này tỷ phu. Ha ha, bất quá vẫn là tạ ơn. Gaara, Yagami Kyo nắm cả Gaara bả vai, cùng rời đi chiến trường này. Còn như Kimimaro, đã hoàn toàn từ trên cái thế giới này biến mất. Coi như Yagami Kyo cuối cùng không giết hắn, hắn cũng sẽ bệnh chết. Bởi vì hắn đã cảm giác Kimimaro đến bệnh nặng tạ ơn. Ta còn là lần đầu tiên nghe được. Gaara vẫn là như cũ a. Trên mặt đều không có nụ cười. Nghe được cũng không thấy ngươi có một vui vẻ biểu tình. Yagami Kyo không có vấn đề nhún nhún vai. Người này chính là như vậy. Thói quen liền tốt. Đã thành thói quen như vậy. Thay đổi không? Thế nào? Sukaku an phận một chút không có. Yagami Kyo vang lên trên lần đại chiến Sukaku. Liền mặt đầy kinh hãi. Muốn biết rõ lúc ấy Sukaku có thể mới là trả lời một nửa thực lực cũng chưa tới. Có thể chính hắn chính là cơ hồ liều mạng. Vẫn không thể nào hù dọa nó. An phận cũng không đáng kể. Ngược lại ta chứng mất ngủ cũng không sẽ bởi vì nó an phận. Ta là có thể ngủ. Bất quá, tên kia ngược lại nói đến chừng mấy lần ngươi. Gaara đối với trên lần sự tình còn rất cảm ơn hắn. Không đúng vậy không sẽ tán đồng cái này tỷ phu. Tại Gaara trong cơ thể Sukaku cũng thấy mới vừa rồi Yagami Kyo sử dụng hai cá thể thuật chiêu thức. Coi như là vĩ thú hắn đều không thể không kinh ngạc thoáng cái Yagami Kyo người này thiên phú. Mộng nguyệt lễ rửa tội cùng huyết chi loạn vũ sao? Sukaku âm thầm nghĩ lấy cái này hai chiêu. Mặc dù đỗ vũ vĩ thú mà nói, cái này xác thực không coi vào đâu. Nhưng đối với người mà nói, cái này hai chiêu lực sát thương cũng rất lớn. Khó trách là có thể đánh bại dùng 4 tầng lực lượng ta à. Yagami Kyo, Sukaku trên lần dựa vào Gaara giả mị chi thuật, được đi ra ngoài một chút. Trên thực lực cũng không phải toàn bộ đều khôi phục. Chỉ có 4 tầng lực lượng. Tất lại còn có phong ấn ở đây. Này... Sukaku hạ lần tìm ngươi đi ra vui đùa một chút. Thế nào? Còn dám sao? PS, mộng nguyệt lễ rửa tội cùng huyết chi loạn vũ đều là bát thần am chiêu thức. Mọi người chơi đùa thời điểm, hẳn đều sẽ thả cái này hai chiêu đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.